ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 996, chương 64, đao kiếm song tuyệt. Gamma là cái bám giết không tha nam nhân. Cứ việc không thể đoạt xá đại càn thánh thượng, cứ việc rơi vào thuần dương đạo tôn tính toán, cứ việc bị Vân Phi Lăng trước khi chết một kích chí mạng phối hợp Trần Khuynh Địch kéo ra ngoài Trung Nguyên Tổ Long, cứ việc không thể đoạt xá Thái Bình Thiên Tôn, cứ việc bị Thái Bình Thiên Tôn cho bóp thành lợn bộ dáng, hắn vẫn như cũ không từ bỏ. Không sai, từ bỏ cho tới bây giờ không phải ta Gamma lựa chọn. Ta Gamma tung hoành hư không hơn 10 vạn năm, vô số tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, tất cả đều trở thành ta lương thực, vận mệnh nhất định ta trở thành cao quý chuyển sinh tà thần. Cũng đã chú định các ngươi sẽ trở thành thức ăn của ta. Bất kể thế nào phản kháng, kết cục sau cùng cũng sẽ không có cải biến. Các ngươi liền hối hận đi thôi. Tất cả cuối cùng rồi sẽ trở lại nguyên bản quỹ đạo lên. Gamma thân ảnh cực tốc hướng về trung thổ đại thế giới mặt đất rơi xuống. Kịch liệt không khí ma sát thậm chí đem hắn chính chủ hóa thành một đoàn diệt thế hỏa diễm. Một khi rơi vào Trung Nguyên, sợ là đủ để ấn pháp trăm vạn dặm đại địa đổ sụp. Nhưng chuyện cho tới bây giờ Gamma đương nhiên sẽ không để ý loại chuyện này. Không bằng nói dạng này tốt hơn. Đối Trung Nguyên đại địa tạo thành đầy đủ phá hư, liền có thể trọng trọng kích thích đến Trung Nguyên Tổ Long, trợ giúp mình nhanh chóng cùng kết hợp lại. Một khi mình quay về Trung Nguyên Tổ Long, vạn sự vạn vật liền sẽ một lần nữa rơi vào trong tầm kiểm soát của mình. Đột phá nhân gian chí tôn, chính là đã siêu thoát cũng không được. Đại Càn Thánh Thượng cùng Trần Khuynh Địch, thậm chí Thuần Dương Đạo Tôn, đều lấy chính mình không có cách nào, mà mình có thể tiếp tục chờ đợi. Đợi đến Thương Hải tang điền, vạn vật biến thiên qua đi một lần nữa xuất thế. Đây chính là tuổi thọ dài chỗ tốt a. Thậm chí lấy mình bây giờ trạng thái, nếu là có thể hợp đạo Trung Nguyên Tổ Long, toàn phương vị mượn dùng Trung Nguyên Tổ Long lực lượng, coi như là bình thường nhân gian chí tôn cũng không phải là đối thủ của mình. Nếu là tại cùng Bắc Nhung chí tôn liên thủ, chỉ là một cái đại càn thánh thượng, chẳng lẽ còn sẽ không trấn áp được đi? Chê cười, cuối cùng là ta thắng. Hợp đạo, ngay tại Gamma cười như điên không chỉ thời điểm, lúc này bên trong vận mệnh tinh không, Thái Bình Thiên Tôn lại ngoài ý liệu không có đuổi theo. Ngược lại thu hồi tạo hóa ngọc điệp, mà hắn phen này cử động cũng đưa tới Trần Khuynh Địch ngạc nhiên ánh mắt, bao quát Tiên Tôn cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn. Không đi ngăn cản sao? Nếu là cái kia tà thần hợp đạo Tổ Long mà nói, tất cả liền không cải biến được. Không cần đi, Thái Bình Thiên Tôn lắc đầu, sau đó nhìn về phía đang định vụng trộm chạy trốn Delta. So với Gamma, còn không bằng trước giải quyết hết cái này ma thần. Delta, ngoặc kép chấm than, ta và ngươi có cái gì thù cái gì oán? Khục, Trương Thái Bình, ngươi cho rằng ngươi và Trần Khuynh Địch liên thủ liền có thể giết ta sao? Chờ Gamma đại nhân hợp đạo Tổ Long, các ngươi đều phải chết, không có ích lợi gì. Thái Bình Thiên Tôn nhìn xem miệng cọp gan thỏ đen ta, khóe miệng chậm rãi câu lên một đạo đẹp mắt đường cong. Trước đó ta đã nói rồi, từ Gamma bị Thuần Dương Đạo Tôn lôi ra Trung Nguyên Tổ Long bắt đầu, liền đã chú định hắn thất bại. Thuần Dương Đạo Tôn nhưng sẽ không chủ quan đến cho hắn lật bàn cơ hội. Hắn mãi mãi cũng không cách nào tới được Tổ Long vị trí. Không cần phải để ý đến hắn. Thập, mọi người ở đây đối Thái Bình Thiên Tôn thuyết pháp cảm thấy không giải thích được thời điểm. Ngay tại Trung Nguyên đại địa, một chỗ ít có võ giả đặt chân, ở vào Kiếm Tông cùng Đao Tông Sơn Môn vùng đất Trung ương. Một chỗ sâu không thấy đáy hẻm núi giống như khắc ở trên mặt đất kiếm ảnh vết đao đồng dạng. Có thể thấy rõ ràng, Tuyệt địa Thiên Đoạn Hạp, nhìn như là một chỗ sinh mệnh tuyệt địa. Trên thực tế tại Thiên Đoạn Hạp chỗ sâu nhất, lại là một phái chim hót hoa nở, thế ngoại đào nguyên chi cảnh. Hai tòa nhà gỗ nhỏ, một nhà thả dê, một nhà chăn heo, hai nhà còn dùng chung một mẫu đất đến trồng lương thực. Lúc này cũng đúng lúc đến mùa thu hoạch, bất quá hai tòa này nhà gỗ chủ nhân lại không có tâm tình tại thu hoa màu. Có câu nói rất hay, tuế nguyệt là thanh đao mổ heo, tím quả nho, không đúng, là trắng cả tóc, cong eo, kiếm tông người sáng lập. Ngày xưa duy ngã kiếm đế hạng gì cao ngạo một người. Tung hoành thiên hạ chưa bao giờ cúi đầu cầu người. Quả thực là dựa vào một thân ngông nghênh, một bộ tính tình, đừng đấy đi tới được đỉnh phong. Nhưng hôm nay cũng chỉ là một cái trống gậy, xoay người lưng còng, râu tóc bạc trắng lão nhân. Đao tông người sáng lập, đã từng độc tôn đao vương hạng gì ngang ngược một người. Danh xưng một cây đao nơi tay, thiên hạ không người không thể giết, đồng dạng là đạp qua vô số địch thủ đi đến đỉnh phong. Một đời đều không đối với người nào cúi đầu, nhưng bây giờ cũng chỉ là một cái khiêng đao bổ củi đốn củi lão đầu. Từ thời đại Trung Cổ sống đến bây giờ, trước sau thời gian khoảng cách vượt qua vài vạn năm, phần này kỳ tích để vô số người hâm mộ, nhưng ai nào biết hai vị này bỏ ra dạng gì đại giới, cuối cùng đến cái ngày này. Đúng vậy a, nói thật, nếu không phải là vì trả phần ân tình này, sớm tại vạn năm trước ta liền đã chết đi, một mất đủ thành thiên cổ hận. Lúc trước nếu không phải vì cứu ngươi, ta đã sớm siêu thoát rồi. Lời này nên ta nói mới là, lúc trước nếu không phải ngươi cản trở, ta đã sớm tiêu dao tự tại đi. Như thế nào lại luân lạc tới bước này, người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Thiết, khục, giống như quá khứ như vậy, lẫn nhau tổn hại đối phương vài câu về sau, duy ngã kiếm đế cùng độc tôn đao vương lần thứ hai trầm mặc. Thiên Đoạn Hạp, đây là từ thời đại cận cổ lưu truyền xuống tên, nhưng trên thực tế ở thời đại Trung Cổ, nơi này cũng không gọi Thiên Đoạn Hạp, mà là có một cái khác càng thêm sợ hãi danh tử. Vạn Nhân Khanh, nói chính xác hơn, nơi này đã từng là cản thi giáo lão tổ ngủ say. Trung cổ sơ kỳ, thượng cổ vừa mới kết thúc thời đại, chính là duy ngã kiếm đế cùng độc tôn đao vương thời đại. Hai người này một đường từ bé nhỏ đánh tới thiên hạ vô địch, làm sao không phải là hạng người tâm cao khí ngạo? Đương nhiên sẽ không lựa chọn ngừng bước kích toái mệnh tinh. Thế là hai người kết bạn tìm kiếm chí tôn con đường. Mà kết quả tự nhiên không cần phải nói, dù là hai người lại như thế nào kinh diễm cổ kim, cuối cùng vẫn là bị cản thi giáo lão tổ tính toán, trở thành Vạn Nhân Khanh người thủ mộ. Thẳng đến cận cổ thời kỳ, Thuần Dương Đạo Tôn đánh giết cản thi giáo lão tổ, lúc này mới giải phóng hai người, hơn nữa đem Vạn Nhân Khanh đổi lại Thiên Đoạn Hạp, đem đến bên trong Trung Nguyên. Vốn dĩ mà nói, vào lúc đó bọn họ liền phải chết, dù sao tuổi thọ của bọn hắn hoàn toàn là từ cản thi giáo lão tổ duy trì. Trên nhục thể triệt để chuyển hóa thành cương thi, nguyên thần cũng mòn diệt không sai biệt lắm, cuối cùng là Thuần Dương Đạo Tôn xuất thủ, cưỡng ép thắp sáng bọn họ linh quang, bảo vệ bọn họ thần trí, này mới khiến bọn họ tiếp tục vẫn còn tồn tại. Bái này ban tặng, đã nhận lấy vô số năm hành hạ hai người, cuối cùng là hưởng thụ vạn năm tả hữu thời gian thái bình. Phần ân tình này hai người đương nhiên sẽ không quên, ngươi có thể cảm ứng được a? Đạo Tôn nói tới người kia, thấy được, hắn đang hướng mặt đất đánh tới. Đoán chừng là nghĩ một lần nữa trở về Trung Nguyên Tổ Long a. Là lúc này rồi, lại là một đoạn thời gian trầm mặc qua đi, duy ngã kiếm đế cùng độc tôn đao vương mới chậm rãi mở miệng. Lão gia hỏa, nói thật ra, ta không cam tâm, như vậy a, ta cũng giống vậy, ngoặc kép, nếu không phải Cản Thi giáo cái kia hỗn chướng, ta hẳn là siêu thoát. Lời này ta tới giảng còn tạm được, ta vẫn cảm thấy đối phương đơn giản là sớm hơn ta tu luyện mấy năm. Thật muốn ở vào cùng một thời đại, ta có thể đem hắn đè xuống đất đánh thành mắc gồ. Khéo léo, ta cũng cảm thấy như vậy. Cho nên a, Duy Ngã Kiếm Đế yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Cái này vạn năm ta cũng không nhàn rỗi. Sáng chế ra một thức kiếm pháp. Độc Tôn Đao Vương nhếch nhếch miệng. Vậy có muốn hay không so với ta một so? Vừa vặn ta cũng có một thức đao pháp. Hừ, ngươi cái này bại tướng dưới tay cũng xứng so với ta. Ngoặc kép ngoặc kép. A, ngươi cái này chó nhà có tang cũng dám đấu với ta. Ầm ầm, một giây sau, Duy Ngã Kiếm Đế cùng Độc Tôn Đao Vương liền cùng lúc bạo phát ra mình khí tức. Quy thường cũ, ai có thể giết cái kia tà thần, người đó là người thắng. Tốt, theo khí tức bộc phát, hai cái này xế chiều lão nhân trên người cũng dần dần bắt đầu mắt trần có thể thấy biến hóa. Duy Ngã Kiếm Đế chậm rãi ưỡn thẳng sống lưng, giơ lên cúi xuống thật lâu đầu, trong tay quải trượng nhẹ nhàng lắc một cái, tầng ngoài vỏ gỗ liền bắt đầu phá toái, từ kẽ nứt bên trong lộ ra là thuần túy đến mức tận cùng kiếm khí, cái kia nhức mắt kiếm quang không chứa bất luận cái gì vật khác, chỉ có bản chất nhất kiếm ý. Như thế nào kiếm, kiếm tức chạm ẩn núp 12.000 năm. Ta dùng 3.000 năm học kiếm, 3.000 năm luyện kiếm, 3.000 năm ngộ kiếm, 3.000 năm nuôi kiếm, cuối cùng luyện ra cái này một thanh thần kiếm. Cầm đao mãng phu ngươi dùng cái gì so với ta? Hừ, loè loẹt. Một bên khác, Độc Tôn Đao Vương cười lạnh một tiếng. Trên đầu tóc trắng, nếp nhăn trên mặt, giống như là nghịch thời gian trường hà hành tẩu đồng dạng. Tuế nguyệt ở trên người hắn bắt đầu đảo lưu, chỉ là một cái nâng đao động tác, Độc Tôn Đao Vương liền từ một cái xế chiều lão nhân biến thành 16-17 tuổi thiếu niên. Tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn thiếu niên, toàn thân tràn đầy tự tin và bá khí, biến hóa là người, trong tay đao bổ củi lại không có biến hóa, nhưng là trên đao vết gì tại thời khắc này lại là toàn bộ rút đi. Thay vào đó là một vệt sáng như tuyết đao quang. Dùng kiếm chính là già mồm. Cái gì 3.000 năm học kiếm nuôi kiếm? Rất yếu. Lại thế nào lợi hại binh khí? Có mạnh đến đâu thần công? Đều phải có người thích hợp đến dùng. Người không được. Cái gì đều không được. Ta nếu là ở vào đỉnh phong, thiên hạ người nào không thể giết. Một đao xuống dưới, đầu người rơi xuống đất. Chính là có thiên đại tu vi, cũng như thường là hôi phi yên diệt. Ầm ầm, giờ khắc này, thiên đoạn hạp sụp đổ, tòa này sừng sững vạn năm tuyệt địa hóa thành đất bằng. Thế ngoại đào nguyên cũng bị bay múa kiếm khí cùng đao quang cùng nhau xoắn nát. Giống như là xuất thủ hai người tại làm ly biệt. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí, một vệt đao quang, giống như là đang lẫn nhau so đấu đồng dạng bay vút mà ra. Xông thẳng lên trời, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.